Đẳng cấp ở rể, chương 730. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 730. Sau khi suy nghĩ, bọn họ vẫn quyết định nghênh đón. Phạm lão cười chào hỏi với Cố Huyền. Chào anh có, từ sau lần trước từ biệt, đã bao nhiêu năm không gặp rồi. Anh có không hề già đi tí nào, ngược lại càng ngày càng trẻ ra, hơn nữa tu vi thâm sâu không lường được. Theo tôi thấy, lần này quán quân cuộc thi săn bắn chắc chắn thuộc về tay anh Cố rồi. Lời này của Phạm lão lộ ra sự kiêng kỵ và lây lòng rất rõ ràng. Cố Huyền mỉm cười, sau đó trực tiếp nhìn về phía Đào Tam Nương, nói. Đào Tam Nương, nghe nói cô và Lâm Tử Minh có quan hệ tình nhân, tối hôm qua còn qua đêm trong phòng hắn. Được lắm, rất được. Hắn vừa nói ra câu này, bầu không khí trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Người sáng suốt đều nhìn ra được, Cố Huyền đang gây khó dễ cho Đào Tam Nương. Đào Tam Nương nói. Anh có, tôi và Lâm Tử Minh có quan hệ gì, hình như cũng chẳng liên quan đến ngài nhỉ. Tờ cả mọi người ở đây đều cảm thấy Đào Tam Nương quá to gan, thế mà dám chặn họng cô Huyền, không biết chữ. Chết, Việt như thế nào sao? Sắc mặt Phạm Lão và người của Vân Thiên Các cũng thay đổi, vội vàng nháy mắt với Đào Tam Nương, để cô không nói mây lời lung tung, tránh gặp phải họa sát thân. Lông mày cô Huyền lập tức nhíu chặt, giận dữ đến tức cười, nói. Hay cho một Đào Tam Nương, lá gan của cô rất lớn đấy, ngay cả cô Huyền tôi cũng không để vào mắt. Phạm Lão, Vân Thiên Các mấy người đúng là tạo ra một nhân vật lớn rồi. Hát sắc mặt hắn rất âm u, ai cũng nhìn ra là hắn đang tức giận, hừ lạnh một tiếng. Trên người hắn tỏa ra sự uy nghiêm rất mãnh liệt, làm cho rất nhiều người đều trở nên căng thẳng. Đọc tại chuenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Phạm Lão vội vàng giải thích, nói. Đào Tam Nương không hiểu chuyện, xin anh Cố đừng chấp nhặt với cô ấy. Tiếp đó Phạm Lão liền Đào Tam Nu Ia một bạt tai, nghiêm giọng quát lớn. Hỗn xược, Đào Tam Nương, cô đang nói chuyện, với anh cô kêu gì đây? Đang nói cô đấy, còn không mau xin lỗi anh cô. Đào Tam Nương chịu cái tát này, một bên mặt đỏ cả lên, miệng cũng bắt đầu trào máu, có thể thấy được một bạt tai này của Phạm Lão đánh xuông không hề nể tình. Trong lòng Đào Tam Nương rất không phục, chỉ là cô ấy cũng biệt Phạm Lão lấn như vậy là vì muốn tốt cho cô ấy. Cố Huyền không phải là người bình thường, cho dù là Vân Thiên Các cũng không dám tùy tiện đắc tội với Cố Huyền, nhất là trong trường hợp đang diễn ra cuộc thi săn bắn này. Sau khi cân nhắc, Đào Tam Nương vẫn cúi đầu, lên tiếng nhận lỗi với Cố Huyền. Rất xin lỗi anh có, là Tam Nương thiếu hiểu biết, đã mạo phạm đến anh. Trên khuôn mặt Cố Huyền hiện ra vẻ tươi cười, vô cùng cao ngạo và đắc ý. Trong giờ khắc này, ngay tại chỗ này, hắn chính là vương giả tuyệt đối, ngay cả Vân Thiên Các cũng không thể chống lại ý hắn. Niệm tình cô vi phạm lần đầu, tôi không chấp nhặt với cô. Có Huyền nói, giảm uy áp của hắn với Đào Tam Nương xuống, sau đó liếc mắt đánh giá trên dưới Đào Tam Nương một cái, nói. Đào Tam Nương, điều kiện của cô không tồi. Hắn sinh con trai tôi có thiện cảm với cô, chờ sau khi kết thúc cuộc thi săn bắn lần này, tôi sẽ bảo con trai tôi hẹn gặp cô. Đào Tam Nương nghe nói thế, nhất thời phát cáu, vẻ mặt cô ấy thay đổi. Cố Huyền trông thấy phản ứng này của cô ấy, nhíu mày, trầm giọng nói. Làm sao, cô không bằng lòng sao? Không đợi cô nói chuyện, Phạm Lão bên cạnh đã vội vàng nói. Bằng lòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có, ngài yên tâm, chờ sau khi kết thúc cuộc thi săn bắn lần này, tôi sẽ tự mình mang theo Tam Nương đến Bắc Thiên Hội tìm anh và cô Thiêu gia. Cách chương.